Ta ở hiện đại làm đại boss. Chương 15:15, fan CP ngu ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Nam Tương Uyển rất bình tĩnh, như thể cô chỉ đang nói ra sự thật, nhưng những lời này đặc biệt lọt vào tai Vu Tĩnh Đình. Khi nàng ngẩng đầu, lại phát hiện Nam Tương Uyển đã quay đầu rời đi, đi theo Vệ Sa, hướng tới lớp A, Vu Tĩnh Đình tức đến phát run. Nhưng vì là truyền hình trực tiếp nên không thể lộ liễu. Cô ta chỉ có thể cúi đầu nghiến răng nghiến lợi ở nơi máy ảnh không lìa thấy. Bình luận. Nói nhiều thật đấy. Nói nhiều thật đấy. Nói nhiều. Nói nhiều. Nói nhiều. Trong buổi phát sóng trực tiếp tại phòng tập của lớp D. Từ nói nhiều đã ngập qua màn hình. Đần độn. So với Nam Tương Uyển, cô ít lời hơn và có khả năng mạnh hơn. Hình tượng tốt bụng mà Vu Tĩnh Đình muốn duy trì đã sụp đổ thành một mớ hỗn độn. Ở hành lang, có một khoảng cách từ lớp D đến lớp A. Vệ Sa quay đầu nhìn cô gái trẻ bên cạnh với nụ cười trong mắt. Ngoài việc ngưỡng mộ và đề cao những đàn em xuất sắc, cô còn rất thích hình tượng của Nam Tương Uyển. Những lời mà cô nói lúc nãy, tất nhiên là Vệ Sa đã nghe thấy. Cô gái nhỏ này thật thú vị. Dù sao thì Nam Tương Uyển cũng chỉ đút tay vào túi đi theo giáo viên hướng dẫn. Cô thực sự cảm thấy Vu Tĩnh Đình nói nhiều. Từ lúc cô vào đến lúc cô đi, Vu Tĩnh Đình nói nhiều nhất. Bíp bíp bíp như ruồi. Phiền, loại người lắm lời này nếu là cùng nàng ở trên chiến trường, đã sớm bị nàng chặt đầu rồi. Nhưng trong thế giới văn minh này, than ôi, Nam Tương Uyển buồn bã thở dài. Giết người là phạm luật. Đến lớp A, giáo viên dạy nhảy của lớp A chính là Triệu Lam. Chỉ có lớp A mới đủ tư cách để được hưởng sự giảng dạy toàn diện tại chỗ của những người hướng dẫn hàng đầu. Nhìn thấy Vệ Sa đưa Nam Tương Uyển đến, Triệu Lam lập tức bước ra ngoài. Cô cười vỗ vỗ vai Nam Tương Uyển. Sao em lại tới đây? Vệ Sa đối với Triệu Lam rất lễ phép, cung kính nói. Chị Triệu, em mang cho chị một cây giống tốt. Hai người đang trò chuyện, cả bảy thành viên của lớp A đều nhìn thấy Nam Tương Uyển đang đứng ngoài cửa sổ. Đột nhiên, tất cả họ bắt đầu thì thầm. Nhìn kìa, người đập gạch bằng tay không? Người biết võ thuật, người múa kiếm, cái gì? Người đó, tên là Nam Tương Uyển. Bầu không khí trong lớp A là rõ ràng là tốt hơn nhiều so với các lớp khác. Mạnh mẽ, mối quan hệ giữa người với người là sự đồng cảm hơn là âm mưu. Đánh giá cao và học hỏi lẫn nhau là cách nhanh nhất để tiến bộ. Trong bảy người, chỉ có Chu Sa không có biểu tình gì. Cô nhìn thoáng qua liền tiếp tục tập luyện. Nhưng tính khí cô ấy khá lạnh lùng nên không có gì lạ khi cô cư xử như vậy. Triệu Lam mang theo Nam Tương Uyển đi vào. Thông báo, Nam Tương Uyển sẽ cùng mọi người mấy ngày nay cùng nhau luyện nhảy ở lớp A. Lời này vừa nói ra, vài người trong số 7 người hét lên. Ngay lập tức, họ lao tới và nói chuyện rôm rả xung quanh Nam Tương Uyển. À, thật sao? Thật sao? Bên cạnh Nam Tương Uyển một người lao tới muốn ôm cô. Cô đột ngột nhảy lên. Một backflip tại chỗ. Mái tóc dài được buộc cao lại tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Tung bay theo gió, Nam Tương Uyển nhẹ nhàng đáp xuống. Động tác sạch sẽ gọn gàng. Anh Tuấn và Khoa Trương. Sau đó gật đầu. Ừ, các cô, các chị ở hiện trường đều điên rồi. Kêu gào thảm thiết. A, đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Dạy ta. Sư tỷ dạy ta. Ta. Ta. Ta. Dạy ta trước đi. Triệu Lam ngẩn ra, ngây người đứng ở nơi đó. Bình luận. Ha ha ha. Anh Nam của tôi thực hiện một cú lộn ngược mà không nói một lời. Anh Nam châu bò, đẹp, để tôi cho bạn thân tôi xem một trước, rồi tôi sẽ nói về nó. Những gì cô ấy nói trước đó khá mơ hồ, nhưng lại nói có với khuôn mặt đờ đẫn. Ha ha ha ha, Nam Tương Uyển đơn giản là một cô gái báu vật. Cười, không chịu được nữa, hãy nhảy lại một cái. Bầu không khí của lớp A thực sự tốt hơn nhiều so với lớp D, Nam Tương Uyển. Nào, làm lại lần nữa đi. Sau khi dùng tay không chặt gạch ngày hôm qua, Nam Tương Uyển đã có rất nhiều người hâm mộ. Sau đó còn có ai chi của Cố Thiên Vương. Điều này đã khiến sự nổi tiếng của Nam Tương Uyển tăng lên một bậc. Đến mức khán giả từ phòng phát sóng trực tiếp của lớp D ngay lập tức đổ xô tràn ngập phòng phát sóng trực tiếp của lớp A. Ngoài ra, lớp A ban đầu có một số thực tập sinh mạnh và bản thân họ cũng có một số người hâm mộ. Những người hâm mộ của Nam Tương Uyển vì những tác phẩm điêu khắc cát của cô ấy đã tập hợp lại với nhau và những bình luận lần lượt được gửi đi. Điều này ngay lập tức khiến buổi phát sóng trực tiếp ở đây trở nên vô cùng sôi nổi. Chu Sa ở trong góc đang luyện tập một mình. Nhưng sau khi nhìn thấy Nam Tương Uyển thực hiện một cú lộn ngược, chuyển động của Chu Sa dừng lại. Cô ấy đứng yên và nhìn chằm chằm vào cô ấy. Nam Tương Uyển cảm thấy một ánh mắt rực lửa. Cô ấy nghiêng đầu. Cô bắt gặp ánh mắt của Chu Sa. Giây tiếp theo, đôi má của Chu Sa đột nhiên đỏ bừng và cô tránh ánh mắt của Nam Tương Uyển. Nam Tương Uyển, bình luận. Mọi người thấy cái tôi đang thấy phải không? Tôi thấy. Vermilion Nam Tương Uyển nhìn nhau. Mối quan hệ giữa rapper mạnh mẽ nhất và cô gái bạo lực. Tôi đã khám phá ra điều gì đó mà lẽ ra tôi không nên khám phá sao? Tôi là người duy nhất nhận thấy rằng đôi mắt của Chu Sa đang né tránh và khuôn mặt của cô ấy vẫn đỏ. Gõ đi, nó ở đây. Chu Sa Nam Tương Uyển. Thằng ngu CP ngu ngốc. Cái quái gì ở phía trước vậy? Triệu Lam vỗ tay. Được rồi, Cát Đông Tuyên đến tiếp tục học. Những người khác luyện tập. Cát Đông Tuyên hát rất hay. Nhưng tay và chân của cô ấy không phối hợp được. Tất cả các thành viên khác của lớp A đã học xong nó. Nhưng cô ấy vẫn bị mắc kẹt trong động tác đầu tiên. Lúc này cô muốn khóc nhưng không có nước mắt nên đành ngậm ngùi xem video để học. Ở phía bên kia, những người khác đã luyện tập. Nam Tương Uyển đứng ở phía sau và nhảy theo nhạc. Triệu Lam vẫn luôn quan sát. Khi nhìn thấy điệu nhảy của Nam Tương Uyển, nàng không khỏi gật đầu. Thiên tài, Chu Sa cũng đã nhìn Nam Tương Uyển qua gương. Vì Nam Tương Uyển không để ý nên cô ấy không thể dừng việc nhìn chằm chằm vào cô. Mắt Chu Sa dán chặt vào Nam Tương Uyển trong gương. Sau khi thực hành nhiều lần liên tiếp, Triệu Lam lại vỗ tay. Chu Sa, Nam Tương Uyển, hai người các ngươi có thể bắt đầu tự mình biên đạo. Bổ sung ý tưởng của chính mình. Sau khi các ngươi biên đạo xong thì cho ta xem. Tiến độ của lớp A rất nhanh. Một thần tượng thành công. Ngoài khả năng hát và nhảy, còn phải có khả năng sáng tạo nhất định. Vũ đạo cũng là một trong số đó. Chỉ có hai người được nêu tên. Nghĩa là đó là hai vũ công giỏi nhất. Những người khác nhìn qua ghen tị. Và một số thậm chí còn thở dài. Nam Tương Uyển đã được thăng hạng từ lớp D. Nhưng cô ấy thậm chí còn nhảy tốt hơn cả đội hình lớp A ban đầu của họ. Còn Sinerba, PS, nghệ danh của Chu Sa. Không thể so sánh, Chu Sa là toàn năng. Và ngay cả những người hướng dẫn cũng nói rằng Chu Sa là người mới mạnh nhất mà họ từng gặp. Mới 19 tuổi, chưa kể hát và nhảy. Rap thực sự rất giỏi. Vị trí ra mắt gần như là tuyệt đối. Sau khi Nam Tương Uyển được gọi, cô đã rất choáng váng. Biên đạo nhảy. Hệ thống không thưởng cho kỹ năng vũ đạo của cô ấy. Cô ấy không thể. Chu Sa đã bắt đầu biên đạo bài nhảy bên cạnh cô. Nhìn thấy Nam Tương Uyển vẫn đứng yên. Cô suy nghĩ một lúc rồi bước tới. Hợp tác không? Nam Tương Uyển, cách chương.